Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3262, bái kiến ông Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lạc Khuynh Thành đỏ bừng. Ai bảo em chịu trách nhiệm? Đột nhiên, ai? Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, vung kiếm chém ra, tiếng rồng gầm lên, một con huyết long lao ra ngay tại chỗ. Advertisement. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một chỗ ngoặt, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm xuống. Những người này thật sự chưa chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục đi theo. Đại sư tỷ, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Advertisement. Được. Lạc Khuynh Thành ngoan ngoãn gật đầu. Hai người xoay người nhanh chóng rời khỏi. Bên ngoài cấm địa của tộc hỗn độn, sắc mặt Giang Phong Hoa tái mét đứng lên. Chuyện xảy ra ngày hôm nay nếu ai dám đồn ra ngoài thì Giang Phong Hoa tôi bảo đảm sẽ khiến người đó hối hận khi xuất hiện tại đây. Trong giọng nói không hề có chút ý định che giấu nào. Phong Hào Thần Đế lại quỳ xuống bái lạy một chàng trai trẻ chỉ ở cảnh giới siêu phàm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không chỉ có hai vị Phong Hào Thần Đế của nhà họ Giang mất mặt, mà toàn bộ nhà họ Giang cũng sẽ hổ thẹn theo. Trái tim mọi người đập thình thịch, vội vàng mở miệng, tiền bối yên tâm, hôm nay xem như chúng ta chưa từng xuất hiện ở nhà họ Giang. Cái gì nhà họ Giang? Hôm nay tôi ngủ ở nhà, không đi đâu hết. Đúng đúng đúng, chúng tôi không nhìn thấy hai vị tiền bối quỳ xuống. Một người đàn ông hơi mũm mĩm gật đầu. Cậu còn dám nói? Hai mắt Giang Lục U tràn đầy tia máu, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Bàn tay phóng xuống tóm lấy, gã đàn ông mập mạp lập tức hóa thành một màn xương máu. Những người có mặt đều câm như hến, không dám nói thêm câu nào. Nhậm Kiếm Hành nhìn về phía Diệp Bắc Minh rời đi, tiến lên một bước. Hai vị tiền bối, mọi người của Huyền Thiên Tông cáo từ. Ánh mắt của Dư Khải Đông cực kỳ lạnh lùng, liếc nhìn về phía Diệp Bắc Minh rời đi. Tiền bối, mọi người trong Thiên Đạo Tông xin cáo từ. Hai người đứng đầu tông môn đều rời đi, những người còn lại sao dám ở lại lâu. Mọi người lần lượt nói cáo từ rồi rời đi. Dư Khải Đông vừa mới rời khỏi nhà họ Giang, một người đàn ông mặc y phục dạ hành nhanh chóng chạy tới, quỳ một chân xuống, bái kiến ông Dư. Dư Khải Đông lạnh lùng nói, đã ghi chép lại lộ trình tiểu tử kia rời đi chưa? Người đàn ông quỳ trên mặt đất run giọng nói, ông Dư, tiểu tử này rất tà môn, mấy người chúng tôi rất giỏi thuật ẩn nấp và theo dõi, đã đuổi theo mấy trăm trượng, tiểu tử này lại có thể phát hiện tung tích của chúng tôi. Chấm, toàn bộ tiểu đội, ngoại trừ tôi thì toàn bộ đã rơi xuống một sơn cốc cách đó 100 dặm, cách Trương.